Trọng đăng tiên đồ, chương 78, hồ lô hoa phiên ngoại, góc truyện audio.com. Linh thức ngủ say trong linh hồ tựa như hoa sen nổi trên mặt nước, tiên hồ của đại lục trung thổ, thì chỉ ở đại lục trung thổ, mới có thể dựng dục ra quẻ khi Mặc Môn cùng Thương Minh phóng khắp cả đại lục trung thổ, đến tận cực bắc còn bắc hơn cả Hiên Viên Quốc. Nơi tiên hồ sinh ra mới biết được tin này, không khỏi giờ khóc giờ cười. Lúc trước vì để thuận tiện chăm sóc các con, mới di rời tiên hồ đến Ma Cung. Lại không biết Ma Cung là một thế giới khác nên không thích hợp để tiên hồ trưởng thành, linh thức bao bọc ở trong đó, trước sau vẫn chỉ là linh thức. Hai người đành phải di rời tiên hồ trở về tiếp tục cuộc sống ở cung điện Lạc Nhật Nhai. Trong thời gian này, Mặc Ngôn trở về Côn Sơn một chuyến, Nhạc Phong trưởng quản Côn Sơn trật tự rõ ràng, hơn trăm năm qua, dù y không ở, hắn cũng chưa từng lười biếng nửa phần. Nếu như không có bốn con huyền vũ bức bách cùng lời thề trước bài vị tổ sư, thì Mặc Ngôn đã thật sự truyền chức chủ nhân Côn Sơn cho Nhạc Phong. Đặc biệt là khi Nhạc Phong còn đang học phá hiểu thuật, phá hiểu 10 vạn kiếm cũng đã luyện được hơn nửa, tâm tư Mặc Ngôn ở phương diện này càng ngày càng dục dịch. Y tính khi nào Nhạc Phong luyện thành phá hiểu 10 vạn kiếm xong hết thì đem bài vị tổ sư truyền cho hắn, lệnh trưởng quản Côn Sơn. Xong xuôi mọi việc, Mặc Ngôn từ Côn Sơn trở về Lạc Nhật Nhai, 7 quả hồ lô ở hậu điện Lạc Nhật Nhai đã sống lại lần nữa, khỏe mạnh trưởng thành. Diệt Thế Sa Tiểu Bạch lúc này đã không còn là tiểu đồng không biết gì hồi trước nữa, giờ đã là thiếu niên trưởng thành. Nó rốt cuộc đạt thành giấc mơ được trông các bé con, nên rất chi là kích động, ngay lập tức chuẩn bị kỹ càng tất cả, đồ chơi bé trai bé gái đều có cùng Mặc Ngôn, Thương Minh, ở trong vườn hậu điện chờ đợi các bảo bối ra đời. Ngày hôm đó, gió to nổi lên, từng tầng mây màu đen xuất hiện ở trên đỉnh Lạc Nhật Nhai. Tiểu Bạch nhớ lại cảnh tượng năm đó lúc Trọng Khuê sinh ra, tới giờ vẫn còn sợ hãi. Năm đó Trọng Khuê vừa sinh ra đã thô bạo, vậy các bé con đã bị phong bế tích trữ gần trăm năm, sẽ thô bạo gấp trăm lần so với Trọng Khuê không a? Diệt Thế Xa chuẩn bị đầy đủ khôi giáp chờ đợi các bé con sinh ra, thân ảnh đơn bạc nơm nớp lo sợ dưới mây đen gió lớn. Đột nhiên, một tia chớp giáng tới từ phía chân trời, bổ trúng quả tiên hồ thứ nhất. Tiên hồ liền nứt ra, từ bên trong nhảy ra một bé con mập mạp trắng trẻo, đúng lúc rơi vào trong lòng Diệt Thế Xa. Diệt Thế Xa bị dọa sợ, dùng hai tay run rẩy ôm bé con, cầu khẩn. Ta ăn không ngon, ta ăn không ngon, bé con nháy mắt một cái, con người sáng lấp lánh nhìn xung quanh. Ở một bên có hai nam nhân tuấn mỹ dị thường, làm bé con cảm thấy một tia thân thiết không tên. Sau bé lại nhìn vị thiếu niên còn đang ôm mình, đây chính là người đầu tiên bé nhìn thấy. Bé con há mồm ra a gọi, cha. Diệt Thế Xa ngẩn người, nó nhìn kỹ bé con, quả nhiên bé con đang gọi nó. Diệt Thế Xa mừng như điên, ôm bé con khua tay múa chân. Nhóc gọi ta, chấm, Thương Minh trầm mặt đoạt đứa con trai thứ nhất khỏi tay Diệt Thế Xa, giọng nói tàn nhẫn. Ta mới là cha con, hoa, Diệt Thế Xa cùng bé con cùng bị dọa khóc. Bé con một bên khóc một bên nhìn nam nhân hung thần ác sát đang ôm bé, nhỏ giọng gọi. Cha, giọng của bé con mềm mại nhỏ nhẹ, xúc động đến dây thần kinh yếu ớt nhất của con người. Thương Minh lập tức thương yêu không ngớt với bé con, sau đó đưa cho Mặc Ngôn ôm. Góc truyện audio.com, bé con giơ tay ra, cánh tay mập trắng khẽ vồ về phía trước, túm được vạt áo trước của Mặc Ngôn. Bé con phát giọng lanh lảnh vui mừng. Cha, Mặc Ngôn ôm lấy con mình, nhẹ nhàng hôn mặt con một cái. Tiếng cười khanh khách của bé con không ngừng vang lên, có vẻ rất là thích thú. Mặc Ngôn chưa từng thấy đứa bé nào ngoan ngoãn như này, trong nháy mắt vui sướng cùng mừng rỡ tràn ngập trái tim. Đáng tiếc vui sướng cũng ngắn ngủi. Mãi đến mấy ngày sau, Nhạc Phong, Hiên Viên Đế, Nhâm Tiêu Diêu, thậm chí là người xa lạ khi thấy bé con, Mặc Ngôn mới phát hiện con mình. Nhìn thấy ai cũng gọi là cha, ngã theo chiều gió. Không có sữa thì cũng là cha, thì cha mẹ ruột như bọn họ sao mà không thương tâm a, chỉ đành bỏ qua chuyện này, Mặc Ngôn bây giờ nhìn con mình nằm ngoan ngoãn yên tĩnh trong lòng, xem như có chút an ủi. Con gái quá mức hung mãnh, lại khác thường, từng làm cho Mặc Ngôn có một quãng thời gian rất dài không tìm được cảm giác làm cha. Y cùng Thương Minh thương lượng, đặt tên cho bé con. Tên mỗi một đứa con đều được đặt dựa theo ngày tháng, mà bé con sinh vào lâu nhật vừa vặn ra đời ngay sau khuê nhật một ngày. Hình như tính theo chòm sao Á, nằm trong chòm sao nhị thập bát tú. Khách chương.